Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 65, Tần Diệt Lục Quốc. Nhất thống thiên hạ bị cắt chém thành 324 khối. Bị cuồn cuộn đại hải chi thủy bổ sung, các đại lục tựa như đang chậm rãi di động, không ngừng tản ra, có thể tuy là như thế, cũng ngăn không được Tần quốc đại quân chinh phạt, diệt Hàn, diệt Triệu về sau, rất nhanh lại diệt Ngụy quốc. Tần quốc chi binh, đến Tần vương chi lệnh, tăng tốc chinh phạt, nhất thời trùng kích Yến quốc, Sở quốc, bất quá, theo Kinh Kha ám sát thất bại, Yến quốc, Sở quốc tựa như trong nháy mắt mất đi sức chống cự, nhượng Tần quân một đường thu hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn tựu trước sau diệt Sở quốc, Yến quốc, tại một mảnh sơn lâm đại điện bên trong, Thi Giảo, Thắng Cửu Thiên nhìn lấy một đoàn pháp thuật ngưng tụ hình ảnh. Trong tấm hình, Kinh Kha thứ Tần Vương, ép Tần Vương quấn trụ mà chạy. Trong tấm hình, Tần quốc bách quan đối xử lạnh nhạt quan sát, Tần Vương chật vật không chịu nổi. Kinh Kha, kém một chút liền giết Tần Vương, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Thi Giảo nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Thắng Cửu Thiên tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng một đôi lộ ra con mắt vẫn như cũ lộ ra lãnh quang nhìn về phía Thi Giảo. Đây là ta tại Kinh Kha thể nội hạ thuật pháp, Kinh Kha chỗ đã thấy hội ngưng tụ mà ra. Ngươi cảm thấy hình tượng này bên trong là chân thực phát sinh? Có lẽ đâu, Thi Giảo cười nói, hừ, Kinh Kha liền doanh chính góc áo đều không đụng phải. Đây đều là hắn ảo tưởng, ngươi không thấy được sau cùng sao? Kinh Kha bị chặt thành thịt nát cho chó ăn. Thắng Cửu Thiên đối xử lạnh nhạt nói, Kinh Kha là ta Yến quốc sử giả, ngươi Sở vương sợ cái gì? Nhát gan như vậy, gặp Kinh Kha thứ Tần vương thất bại, lập tức mang thủ hạ ngươi toàn bộ trốn đi. Ngươi cũng quá không có can đảm đi. Đem riêng lớn Sở quốc cứ như vậy tặng cho Tần quốc. Thi Giảo oán giận nói, ngươi không giống nhau. Hừ, Thi Giảo, ngươi còn không phải mang theo ngươi đám kia thuộc hạ. A, hẳn là Mặc gia đệ tử nhóm toàn bộ ẩn núp đi rồi. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thi Giảo nhìn chằm chằm Thắng Cửu Thiên nhìn một hồi. Thắng Cửu Thiên, người thật đúng là một điểm thua thiệt cũng không nguyện ý ăn a. Dựa vào cái gì muốn ta ăn thiệt thòi? Hừ, để cho ta Sở quốc tới Tần quốc. Không sai, mấy tháng này, ta Sở quốc là khôi phục một chút nguyên khí. Nhưng, nếu là cùng Tần quốc liều mạng, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Để ngươi ngồi thu ngư ông chi lợi. A, Thi Giảo, ngươi quá âm hiểm. Ta dựa vào cái gì làm trong tay ngươi đau, giúp ngươi đi đối phó Doanh Tứ Hải? Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thi Giảo nhìn một chút Thắng Cửu Thiên, nhíu mày. Tề quốc, Tề vương cung, Tề vương nghe đến từ thiên hạ chiến báo, cũng sắc mặt một trận khó coi. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Triệu Ngụy Sở Yến coi như diệt sạch, bây giờ thu thập Sở quốc, Yến ngất tàn cục, Tần quốc kiếm phong chỉ trực chỉ Tề quốc, Hàn Triệu Ngụy Sở Yến chỉ là đối mặt bộ phận Tần quân, bởi vì Tần quân nhiều lộ ra quân, nhưng hôm nay Tần quân sát nhập, tập trung lực lượng thẳng đến Tề quốc mà đến, chính mình chống đỡ được sao? Doanh Tứ Hải, Doanh Tứ Hải bế quan tỉnh. Tề vương sắc mặt một trận khó coi. Đại vương, nghe nói Yến quốc thích khách Kinh Kha tiếp một cái đại đan, sau đó không bao lâu Kinh Kha xây dựng thích khách tổ chức bị nhổ tận gốc, bên trong thích khách một tên cũng không để lại, toàn bộ chết. Một bên một cái quan viên cung kính nói. Tề vương trong mắt một trận âm tình biến ảo, bị sát nhân diệt khẩu rồi. Tề vương thở sâu, ngẩng đầu nhìn lên trời, lợi dụng khí số kim long nhìn ra xa Tần quốc. Tần quốc Hàm Dương chi bên cạnh, có một quả ngôi sao phù ở hàm dương bên ngoài, nhìn cực kỳ to lớn. Ngưng Lục Vì Tinh, là ai? Là Phù Tô sao? Tề Vương biến sắc, nhìn trong tay Tổ Hoàng Chi Tỷ. Tề Vương sắc mặt một trận khó coi. Dù sao, chính mình tranh đoạt Tổ Hoàng Chi Tỷ, làm hại Phù Tô trọng thương. Bây giờ, Doanh Tứ Hải cũng xuất quan. Tần Quốc xuất binh thiên hạ. Đã diệt Ngũ Quốc, chỉ còn lại có Tề Quốc. Chính mình Tề Quốc, có thể tới Tần Quốc chi binh sao? Ngẫm lại này Doanh Tứ Hải khủng bố. Tề Vương mí mắt một trận cuồng loạn. Dù sao, tự liền thắng Cửu Thiên đều muốn tránh né mũi nhọn. Chính mình một mình đi đối phó Doanh Tứ Hải. Lại đánh cược chính mình trăm cay nghìn đắng có được Tổ Hoàng Chi Tỷ. Nằm mơ, từ đạt được mệnh luân bắt đầu. Ta nhiều lần vượt qua. Chỗ tìm, cũng là cái này Tổ Hoàng Chi Tỷ. Đã đồ vật đến tay, làm sao có thể lại đưa trở về? Tề Vương đối xử lạnh nhạt nói nhỏ. Đại Vương, ngài nói cái gì? Ta vừa rồi không nghe rõ. Ngươi là muốn chúng ta gom góp binh mã, tử thủ cương thổ sao? Này quan viên hiếu kỳ nói. Tề Vương lạnh lùng nói. Không, triệu tập quả nhân thân tín. Theo quả nhân đánh đi. Đi, này quan viên sững sờ. Giữ lại một số lực lượng khác bỏ ra ở nơi này. Tề Vương trầm giọng nói. Này quan viên sắc mặt cứng đờ. Đại Vương ý tứ, dẫn một đám người đường chạy. Tề Quốc từ bỏ, Tần diệt Ngụy Quốc sau, tuân tử liền đến Vương Hùng chi địa. Giờ phút này, Vương Hùng, tuân tử, Phù Tô, cùng một chỗ nhìn lấy Thái Cực Tinh bị cải tạo bên trong. Bên kia, bên kia, bên kia thêm cái trận pháp. Đúng, cần một tòa ngọn núi cao nhất. Phù Tô ở phía xa đắc ý chỉ huy một đám Tần Quốc công tượng. Bố trí trận pháp, ngưng tụ viên này Thái Cực Tinh, Phượng Hoàng nhất tộc bất truyền chi mật, quả nhiên không phải tầm thường. Vỡ tan Thái Cực Tinh, đã tu 7-8 phần, tăng thêm trận pháp gia cố, càng thêm hoàn mỹ. Bên ngoài có một cái đại khí tầng, nội bộ, hỏa sơn, băng xuyên tai họa ngầm sớm đã biến mất, chỉ ở một nam một bắc hình tròn đỉnh đầu. Có băng xuyên, toàn bộ mặt cầu bên trên là vô tận nước biển, còn có bị đánh vỡ tan tản ra mấy cái phiến đại lục. Cha, cái này Thái Cực Tinh cải tạo coi như không tệ, giống như, tuân tử cau mày nói. Giống như tương lai Đông Tần Thiên Đình Thiên Cung Giới. Vương Hùng cười nói. Thiên Cung Giới. Đúng, ta xem qua một số hình vẽ. Tuân tử nhất thời cười nói. Lữ Dương nói. Trung cổ thời kỳ xuất hiện qua một cái ngưng lục vì tinh tinh cầu. Nguyên lai cũng là giờ phút này a. Vương Hùng cảm thán nói. Tương lai Thiên Cung Giới là cha thần tử ngưng tụ. Tuân tử hiếu kỳ nói, hắn là Đông Tần công bộ thượng thư. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Mạnh Thường Quân đâu? Vương Hùng hiếu kỳ nói, Mạnh Thường Quân, hắn nói ngươi từ bỏ Ngụy Quốc. Thật là đáng tiếc, hắn nói, đã tỷ phu không muốn. Này ô không cần, hắn liền lưu một chút. Hắn mang theo một đám người hữu dụng, ẩn cư ẩn núp. Ngụy Quốc tự nhiên không tấn công mà phá. Tuân tử nói ra, Vương Hùng nhẹ gật đầu. Nói đến, ngươi có một người đệ tử kêu Hàn Phi. Vương Hùng nhìn về phía tuân tử. Tuân tử nhẹ gật đầu. Cha, ngươi biết hắn. Hắn là Đông Tần Thiên Đình hình bộ thượng thư. Ngươi dạy một cái đệ tử giỏi a. Vương Hùng nói ra, tuân tử đầu tiên là vui vẻ. Tiếp theo lộ ra một cỗ cười khổ. Cha, chỉ sợ thế này, ngươi không gặp được hắn. Ô, Vương Hùng nhìn về phía tuân tử. Ta thu hai người đệ tử. Một cái là Hàn Phi, một cái là Lý Tư. Hàn Phi càng nặng học vấn, Lý Tư càng nặng độc quyền bán hàng. Bởi vì phản đối Lã Bất Vi, bị Lã Bất Vi đánh vào ngục giam. Tại doanh chính thức tỉnh thời khắc. bởi vì đắc tội Lã Bất Vi, Lý Tư ngược lại nhờ vào đó đạt được trọng dụng, một bước lên mây. Pháp gia, bởi vì Doanh Chính thức tỉnh, một lần nữa đạt được trọng dụng. Pháp gia đệ tử càng là toàn bộ trọng tân khởi phục. Lý Tư cũng nhìn thấy Tần Quốc cường thịnh không thể nghịch chuyển. Muốn đúng phương pháp nhà quyền lực. Thế mà, Tuân Tử cau mày nói. Thế mà cái gì? Pháp gia tại thấp nhất thời điểm là Hàn Phi chỉ huy Pháp gia đi ra làn sóng cuối. Cứu vô số Pháp gia đệ tử. Cho nên, Hàn Phi mới là Pháp gia cự tử. Pháp gia lãnh tụ, có thể Lý Tư trông mà thèm Pháp gia cự tử thân phận. Thế mà đối Hàn Phi hạ độc, không để ý đồng môn chi tình, chiếm lấy Pháp gia quyền lực. Hàn Phi chỉ sợ đã. Tuân Tử cười khổ nói, Lý Tư độc chết Hàn Phi. Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo. Vâng, Hải Nhi cũng là vừa lấy được tin tức, hiện tại đang suy nghĩ xử trí như thế nào hắn đâu. Tuân Tử trở nên đau đầu. Vương Hùng trầm mặc một hồi, lắc đầu, Hàn Phi hẳn là không chết, chỉ là trọng thương, trốn đi. A, nếu không, tương lai ta làm sao có thể nhìn thấy Hàn Phi? Chỉ là, nhượng Lý Tư đắc thế. Vương Hùng sắc mặt trầm xuống. Đúng vậy a, bởi vì ngày xưa Lý Tư, Hàn Phi thường cùng một chỗ. Pháp gia cũng nhận Lý Tư. Lý Tư tâm kế rất sâu, nhất cử thu nạp Pháp gia đệ tử chi tâm. Pháp gia đệ tử cộng đồng đề cử, nhượng kỳ quyền vị một lít lại tăng. Thẳng đến hôm qua, nghe nói đã trở thành Tần Quốc thừa tướng. Tuân Tử cười khổ nói, dẫm lên Hàn Phi bên trên. Cái này Lý Tư, thật đúng là. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói, hắn bây giờ là Tần Quốc thừa tướng, Hải Nhi cũng không tiện tùy ý xử trí, cuối cùng muốn cố kỵ một điểm Doanh Chính mặt mũi đi. Cho nên, Hải Nhi cảm thấy đau đầu, không biết như thế nào quyết đoán. Tuân Tử cười khổ nói, Doanh Chính thừa tướng, hoàn toàn chính xác không tiện xuất thủ. Bất quá, Hàn Phi còn sống, về sau, mối thù của hắn chính mình báo đi. Đối với Lý Tư, lược cho tiểu trừng phạt, đầy đủ. Vương Hùng trầm giọng nói, lược cho tiểu trừng phạt. Làm sao trừng phạt? Tuân Tử dò hỏi, chờ một chút, đừng nóng vội. Vương Hùng lắc đầu, vâng. Tuân Tử nhẹ gật đầu. Ngay tại hai cha con nhìn lấy Thái Cực Tinh không ngừng ngưng luyện thời điểm, nơi xa Hàm Dương Thành trong truyền đến hô hoán thanh âm. Tiền tuyến đại thắng, tiền tuyến đại thắng, Tề quốc đầu hàng, Tần diệt lục quốc, nhất thống thiên hạ. Nơi xa có báo tin người hô to mà lên, Tần diệt lục quốc, nhất thống thiên hạ. Hàm Dương Thành vô số dân chúng, quý tộc, tất cả đều dừng lại trong tay hết thảy, không thể tin nghe báo tin người hô to, Tần diệt lục quốc, nhất thống thiên hạ. Này báo tin người lại lần nữa một tiếng hô to, là thật, lục quốc diệt sạch, ta Đại Tần nhất thống thiên hạ rồi. Ngoặc kép chấm chấm, vô số tiếng nghị luận vang vọng toàn bộ Hàm Dương Thành. Tiếp theo hóa thành từng mảnh tiếng hoan hô, Đại Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số dân chúng cuồng hoan mà lên, phần này cuồng hoan vang tận mây xanh, giờ khắc này. Hàm Dương trên không, Doanh tứ hải khí số Kim Long cũng bỗng nhiên đạt đến dài 300.000 dặm. Ngang, khí số Kim Long phấn khởi rít lên một tiếng, toàn bộ thiên hạ bách tính đều nghe được cái này tiếng long ngâm. Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, nhưng minh bạch người lại hít một hơi lạnh, bởi vì điều này đại biểu lấy trong bốn biển đều là Tần Quốc chi địa. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Tần Vương Doanh Chính, chắc chắn bởi vì giờ khắc này, danh lưu thiên cổ, mà Vương Hùng cùng Tuân Tử liếc nhau. Trong mắt đều hiện lên một cỗ kinh ngạc. Vương Hùng làm Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, cũng chinh chiến qua thiên hạ. Có thể, như Đại Tần tốc độ như vậy. Thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có lẽ bởi vì Doanh Tứ Hải thực lực quá cường đại, lớn đến các quốc gia quân vương cũng không dám tới giao phong. Cha, Đại Tần nhất thống thiên hạ rồi. Tuân Tử cảm thán nói. Đúng vậy a, lại là một thời đại mới. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Hô, vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh hiện lên. Lại là Doanh Tứ Hải dậm chân đến hai người trước mặt. Bất quá, Doanh Tứ Hải nhìn về phía lại là cách đó không xa Phù Tô. Cha, ngươi tới rồi. Mau nhìn, ta muốn sửa chữa tốt cái tinh cầu này. Phù Tô nhất thời nhào tới Huyền Diệu. Phù Tô, ngươi muốn diệt lục quốc, nhất thống thiên hạ, là cha giúp ngươi làm được. Doanh Tứ Hải trong mắt đều là từ ái chi sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.